Trúc Anh, một cô gái ngoài 20 tuổi son sắc. Cô đang ở trong giai đoạn ở nhờ của một ngôi nhà của người bác họ của mình, bác cả. Một người bác cũng đã nhiều tuổi, nhưng dường như là về gần cuối đời này thì ông đã thay đổi cả về tâm tính lẫn những cái thói quen thường ngày. Một người vợ mới về nhà được khoảng 3 tháng và Trúc Anh dường như thấy người vợ mới này của ông bác có nhiều điều rất là lạ thường. Trên đây chính là phần nội dung đầu của dị chuyện mang tựa đề Quỷ giữ đêm trăng của tác giả Thu Thảo. Dị chuyện này sẽ dẫn dắt chúng ta vào trong một bối cảnh của một câu chuyện hết sức dị thường và đầy ma quái ẩn hiện. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Cơn sốt cùng với cái cảm giác rằng mọi xương đốt đều tan chảy và bị bẻ gãy bên trong người cũng đã biến mất. Trúc Anh ngồi dậy và tò mò nhìn quanh. Hẳn cô đang nằm trong phòng ngủ dành cho khách của nhà bác họ. Phòng nhỏ, sơn trắng, giường phủ chăn lông màu sáng, tấm rèm đăng ten kéo gọn khỏi ô cửa sổ tròn để cho những luồng ánh sáng dài chiếu qua. Cô từ từ ngồi dậy, chờ đợi trong một cơn chóng mặt sẽ tới. Chẳng có gì xảy ra cả. Cô thấy hoàn toàn đã khỏe mạnh, thậm chí là nghỉ ngơi đầy đủ. Rời khỏi giường, cô cúi nhìn chính mình. Trúc Anh tới bên ô cửa sổ hình tròn kia và nhìn qua đó. Những ngôi nhà san sát xây bằng đá vàng xỉ mọc lên ở bên đồi. Những mái nhà có thể được lợp bằng đồng vậy. Từ hướng này của ngôi nhà, cô không nhìn thấy con kênh. Quang cảnh hiện ra trước mặt của cô là một khu vườn nho nhỏ với sắc lá chuyển màu nâu vàng của mùa thu. Hàng rào mắt cáo bao quanh nhà một bên, một đóa hoa hồng duy nhất còn bám trên đó, những cánh hoa nâu úa héo rũ xuống như là một nỗi buồn thăm thẳm đang kéo dài ra. Tiếng gõ cửa vang lên rồi nắm đấm cửa kêu lên lách cách. Ồ, sao cháu đã dậy rồi à? Cháu đã thấy đỡ hơn chưa? Người phụ nữ vừa tiến vào là vợ hai của bác cô, chưa đến 30 tuổi, chỉ hơn cô mấy tuổi là cùng. Cháu không sao ạ. Cô vợ này mới cưới về chưa được 3 tháng, mặc dù các anh em của cô dì chú bác trong họ đều không đồng ý, nhưng bác cả thì vẫn cứ khăng khăng làm theo ý của mình. Cô ta tuy vẻ bề ngoài xinh đẹp, hấp dẫn, thái độ, lời nói ra có vẻ ngon ngọt, nhưng thực chất là một con cáo già dày dặn kinh nghiệm. Chẳng thế mà một người khó tính, nghiêm khắc, chẳng bao giờ đi bước nữa như bác cả, đột nhiên lại ra thông báo muốn có một mái ấm gia đình và một người phụ nữ đảm đang, tháo vát để nương tựa đến cuối đời. Thế mà cô ta lại đảm đang thật. Trúc Anh cũng đã phải thừa nhận điều đó, từ một việc quán xuyến nhà cửa, tiền bạc, sinh hoạt đến ăn uống, cô ta làm đâu vào đấy. Mọi người chẳng ưa gì cô ta, cũng khó có thể tìm ra được một sai sót nhỏ để mà bới móc. Cháu ăn cháo đậu đỏ nhá, vẫn còn nóng hổi đấy. Nói rồi, cô ta quay người bước ra bưng cái khay cháo ban nãy đặt lên trên kệ tủ ngoài hành lang vào trong phòng. Chẳng có kịp chờ một câu trả lời, dù chỉ là một cái gật đầu hay cái lắc đầu từ phía của Trúc Anh. Cô cũng lười muốn nói chuyện, cơn sốt đột ngột ngày hôm qua đã khiến cho Trúc Anh cảm thấy mệt mỏi, rã rời chân tay. Đây, của cháu đây. Hơi cháo bốc lên nghi ngút, chẳng thể kích thích cơn đói và sự thèm ăn của Trúc Anh. Thôi lát nữa cháu sẽ ăn vậy. Cô đáp qua loa, sau đó lại vùi mình vào trong chăn, giả vờ thiếp đi trong mỏi mệt. Được rồi, cháu nhớ phải ăn đấy nhá. Thuốc cô để ở trên bàn đây này. Trước khi ra khỏi cửa, chợt nhớ ra điều gì đó, người phụ nữ đó quay lại nói với cô. Đúng rồi, hôm nay bên nhà ông bà họp bàn chuyện đám cưới cho chú Thịnh đấy. Cô sẽ về đó muộn. Đồ ăn cô để ở trong tủ lạnh. Mấy đứa hâm lại nóng rồi ăn cho nóng nhá. Trúc Anh không đáp lời. Chỉ khi nghe thấy tiếng đóng cửa cạch một tiếng và âm thanh giày cao gót đắt tiền nhỏ dần ở phía dưới cầu thang, cô mới mở chăn ra rồi ngồi dậy. Cuối cùng thì mình cũng vẫn không thể thích ứng được cái mùi nước hoa nồng nặc ấy. Trúc Anh thầm nhủ. Đến lạ, ở nhà thôi mà. Vậy mà lúc nào người phụ nữ đó cũng ăn diện lồng lộn và bóng bẩy, cứ như là đi dạ hội vậy. Còn kỳ lạ nhất là bác cả ngang nhiên chấp nhận cho phép cô ta làm như thế. Thậm chí còn mặn nồng với cô ta hơn cả lúc chưa cưới ấy chứ. Trúc Anh thực sự đã tin rằng cô ta đã loại ếm bùa chú gì đó hoặc là thực hiện phép thôi miên dài kỳ với bác cả. Không thì làm sao có thể khiến cho một người trước nay quen sống trong cái mùi hoa cỏ tươi mát, yêu thích cái đẹp tự nhiên, lại đột nhiên quay ngoắt 180 độ, chuyển sang sủng ái cái thứ nước hoa sặc sụa và thứ son phấn cầu kỳ thường thấy ở mấy nàng mặc váy ngắn, áo hai dây, đứng ở những phố đèn đỏ. Bố mẹ của Trúc Anh trước kia muốn lập nghiệp trên thành phố, thành thử ra chỉ có nhà cô là cách xa họ hàng đến cả trăm cây số, chỉ riêng đường quốc lộ. Nay địa điểm chuyển công tác lại chính là ở quê nhà cũ, vì thế cô và bạn thân tạm thời ở nhà bác cả, tính đến hôm nay cũng đã là ngày thứ ba. Trúc Anh không có ăn cháo, nhưng cô cố tình lấy thìa, đảo lộn nó lên, giả vờ như là đã ăn một vài miếng, dù dạ dày trống rỗng, không tốt cho việc co bóp tiêu hóa. Nhưng cô thì vẫn cố nuốt trôi mấy viên thuốc đắng xuống cổ họng, bởi ngày mai là ngày đi khảo sát chính thức. Cô phải đảm bảo cơ thể của mình khá hơn và mọi việc diễn ra thuận lợi hơn. Nhưng Minh Nguyệt thì đã đi đâu rồi chứ nhỉ? Như bình thường thì giờ này đã phải nghe thấy cô nàng ríu rít nói cười trêu đùa với mấy đứa nhóc ở nhà bác cả. Thế mà hôm nay, Trúc Anh chẳng nghe thấy có một âm thanh khẽ khàng nào hết. Những dòng suy nghĩ của cô đã chẳng được duy trì lâu. Tác dụng của thuốc đã nhanh chóng kéo cô tới cơn buồn ngủ. Một tia chớp cùng tiếng sấm đã đột ngột giáng xuống, làm cả căn nhà rung chuyển, vang vọng ầm ầm đinh tai nhức óc làm cho cô tỉnh dậy. Trời lúc này cũng đã sắp mưa. Nhìn ra bên ngoài, cánh cửa sổ là một màn đêm tối mịt. Trúc Anh nhảy người lên, chạy vội lên trên gác thượng. Bóng tối tạo ra một kiểu áp lực và nóng bức không tên. Cô hát khẽ khi thu ga giải giường, vỏ chăn và đống quần áo mới khô được một nửa. Đột nhiên, cô nghe thấy có một chất giọng thanh mảnh vọng về trong không gian. Cô ôm đống đồ đi theo tiếng nhạc và ánh đèn đường màu vàng mờ nhạt, bắt đầu tìm kiếm trên sân thượng rộng rãi. Quả nhiên, cô nhìn thấy có một chiếc bóng màu trắng với mái tóc dài đang bay bay, đang ngồi ở bên lan can. Ủa, ai vậy nhỉ? Hai đứa nhóc có buổi học phụ đạo nên phải 8 giờ tối mới có thể về đến nhà. Minh Nguyệt tóc ngắn, làm sao có thể đen dài như thế được kia? Bỗng, cái bóng đứng thẳng lên, chiếc váy trùm kín căn bản không nhìn thấy gót chân đâu. Trúc Anh sợ hãi hét lên. Này, này cô dì ơi, đừng có nghĩ quẩn như vậy, mau xuống đây đi. Tiếng hát ngừng bặt lại. Đúng lúc chiếc bóng sắp sửa quay đầu, thì Trúc Anh lại bị một âm thanh khác phân tán sự tư tưởng. Cậu đang làm cái gì vậy? Có cần tớ giúp một tay không? Cặp kính dày và tóc xoăn xoăn ngắn, đây mới đúng là Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, cậu mau khuyên bảo người kia đi, hình như cô ấy đang sắp nhảy lầu tự tử đấy. Cô bạn đang đứng ở cửa sân liền chạy vội ra ngoài, mắt nhìn bốn hướng, quay đầu chán nản nhìn cô. Thôi thôi thôi, cậu thôi ngay cái trò ấy đi, chẳng có gì vui cả đâu. Trúc Anh chỉ tay về phía ban nãy nhìn thấy cô gái áo trắng kia, nơi đó rõ ràng còn trống trơn, nghi ngờ còn đang vây lấy tim của cô. Cô lập tức nhìn sang Minh Nguyệt. Ban nãy Minh Nguyệt có thể nhìn thấy cô. Thế có nghĩa là cô ấy có lẽ cũng phải nhìn thấy người con gái ngồi ở trên lan can đó chứ. Trúc Anh nắm lấy tay của bạn đi về phía trước, chỉ vào chỗ mà cô gái ban nãy vừa ngồi. Ban nãy cô gái đó ở đây này, tớ thề đấy. Cậu có chắc là không hề nhìn thấy cô ấy hay không? Minh Nguyệt đẩy nhẹ bạn ra, tay thì áp lên trên trán. Không nóng nữa mà. Cậu có chắc là cậu đã hết sốt rồi chứ? Trúc Anh chẳng có còn hứng thú gì khi trả lời. Kỳ lạ, người con gái mặc áo trắng kia, tại sao lại không thấy nữa? Chẳng lẽ cô ấy đã nhảy lâu rồi? Cô đã vội vàng kiễng gót chân của mình nhìn xuống dưới. Phía dưới tòa nhà là một vùng đất lát xi măng bằng phẳng. Những hoảng loạn trong tim của cô càng nhiều hơn. Cô lắc đầu hỏi lại. Vậy ban nãy cậu có nghe thấy tiếng hát gì không? Minh Nguyệt gật đầu. Có chứ. Ban nãy cậu lầm nhầm hát nhăng hát cuội cái gì vậy? Hát lại cho tớ nghe thử xem nào. Cô nàng cười khúc khích, đón lấy một đống chăn từ tay của Trúc Anh. Sự giễu cợt của cô bạn thân, Trúc Anh bắt đầu tự an ủi mình rằng đó chẳng qua chỉ là một sự tưởng tượng mà thôi. hoặc giả cơn sốt trong người của cô vẫn chưa thực sự tan hết. Có lẽ là chắc tớ nghe nhầm rồi. Chúng mình đi xuống nhà đi thôi. Minh Nguyệt đặt ánh mắt dò xét lên bạn. Trước khi đóng cửa sân thượng, còn cố ngoái đầu nhìn lại. Chắc chắn là không có người nào khác nữa cả. Mới yên tâm rồi bước nhẹ xuống tầng lầu. Ngửi mùi nước hoa sữa rất dễ chịu. Một kiểu dễ chịu như là thư thái, giống cảm giác nằm ở trên võng trong một ngày hè với một cuốn sách và một cốc nước chanh vậy. Đó là một việc Trúc Anh thích làm và mãi mãi cô không thấy nhàm chán hay là e ngại, bối rối hay bị những chuyện khác làm cho phân tâm. Trừ khi có chuyện đó là tiếng sét đi đùng và những ánh chớp chói lòa xé ngang qua bầu trời ngoài kia. Trúc Anh, cậu có muốn ăn cơm rang hay không? Trúc Anh đặt lọ hoa xuống bàn, đôi mắt thì sáng bừng lên. Được đấy. Tớ thích vị cơm rang của cậu cực kỳ luôn. Trong tủ lạnh có còn kim chi không nhỉ? Minh Nguyệt thì mở tủ ngó quanh một hồi lâu. Hết mất rồi. Trúc Anh đứng dậy với lấy chiếc ô treo ở trên móc. Thôi để tớ đi mua cho. Quán tạp hóa ngay gần đây thôi. Cậu cần mua gì khác không? Để tớ mua luôn cho nào. Minh Nguyệt đưa cho bạn chiếc túi nhỏ và dặn. Cậu đi qua đưa cho bà Hân hàng xóm cái này dùng tớ nhé. Hôm nay có bưu phẩm gửi đến. Nhà bà ấy thì đi vắng. Nhân viên giao hàng gửi cho tớ cầm hộ đấy. Được rồi, cậu tập trung làm cơm đi, tớ đi nhanh về lắm đấy. Trúc Anh mở ô chạy ra bên ngoài, mưa đang ngớt dần và sấm chớp cũng đã thôi gầm hét. Cô gõ cửa nhà hàng xóm rồi khẽ gọi. Bà Hân ơi, bà có nhà không ạ? Mấy giây sau, một giọng nói thều thào cũng đã vọng ra. Vào trong đi, chờ bà một lát nhé. Trúc Anh đẩy cửa bước vào. Cô ngồi ở bên chiếc bàn gỗ ở trong bếp. Thường thì bà Hân ngăn nắp lắm. Nhưng mà lúc này thì bàn đã chất đầy những lá thư chưa bóc và mấy chồng bát đĩa bẩn thỉu. Chiếc áo màu lục cũng đã sờn của bà vắt ở trên ghế. Cô biết là đáng ra mình nên giúp bà ấy dọn dẹp. Nhưng gần đây cô cứ thấy mình không có còn bao nhiêu sức lực. Lúc sạch sẽ nhất thì bếp của bà cũng nho nhỏ và tối tăm. Bà không thích nấu nướng lắm. Bằng chứng là giá đựng gia vị treo ở trên bếp ga cũ kỹ chẳng có lấy một lọ gia vị. Thay vào đấy là bà Hân đã dùng giá để mà đựng toàn bộ các vị thuốc phơi khô. Bà Hân sống một mình trong căn nhà này cũng đã 60 năm nay. Không con cái, không người thân thích. Tính tình thì tuy có cổ quái nhưng lại rất tốt bụng. Thấy dáng của bà cụ lụ khụ bước ra từ buồng ngủ, Trúc Anh đã đặt gói đồ lên trên mặt bàn, cười rồi nói. Dạ bà ơi, hôm nay có bưu phẩm gửi bà đấy ạ. Người giao hàng không thấy ai ở nhà nên bạn cháu đã nhận giúp. Cháu để ở đây bà nhé. Bà lão đạo mạo nghiêng đầu, đang đứng ở lối ra vào căn nhà nhỏ của mình, đang mặc cái thứ gì đó na ná như là cái lều bằng lụa tím lịm. Những chuỗi vòng đủ màu sắc tết bằng dây lấp lánh trên cổ tay và chằng chịt quanh cổ họng. Mái tóc dài từng vệt trắng đen xen kẽ xù lên như là tóc ghim trên đỉnh đầu. Trúc Anh định rời đi, thì một bàn tay nhăn nheo, gầy guộc đã nắm chặt lại cô, khiến cho cô giật mình. Cháu phải cẩn thận đấy. Cẩn thận? Cẩn thận gì ạ? Bà không đáp, đôi mắt của bà đen đặc như bóng đêm, khiến cho cô có cảm giác rờn rợn. Thôi, cháu xin phép, cháu về đây ạ. Cô chào lí nhí ở trong miệng, rồi ái ngại rời đi. Trong mắt đã hiện rõ cái vẻ khó hiểu. Mưa đã ngừng. Bầu trời tràn ra muôn vàn trăng sao. Con đường hẹp và ngoằn ngoèo, quanh co lên dốc trông như là sợi dây băng bằng đá trắng ẩn dưới ánh trăng. Trời lạnh, dù cô chỉ cảm thấy có chút ít. Minh Nguyệt vừa đổ cơm ra đĩa, đã nghe thấy tiếng khóa cổng vang lên. Cậu đã mua được chưa? Nhanh tới đây, cơm xong rồi đây này. Mùi thơm xộc vào mũi làm cho Trúc Anh chẳng còn suy nghĩ được chuyện gì nữa. Móc chiếc ô lên trên tường và lập tức kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Mà sao hai đứa nhóc chưa về nhỉ? Minh Nguyệt nhìn đồng hồ, lúc này cũng đã là 8 giờ 20 phút. Chắc là bác tớ đón sang bên nhà ông bà luôn rồi. Cô Hạ bảo tối nay sẽ về muộn mà. Trúc Anh tinh nghịch gắp một miếng thịt từ bát của bạn bỏ vào miệng. Hôm nay cậu đi đâu vậy? Minh Nguyệt mở túi sách lấy ra một chiếc ốp điện thoại màu hồng phấn để mà đưa cho bạn. Tớ ra ngoài thị trấn mua mấy bộ đồ lót đấy mà. Thấy cái ốp điện thoại này hợp với cậu, cậu cũng nên thay đi. Dùng mấy năm rồi còn gì nữa. Cái ốp đó là do người yêu cũ của cô mua tặng. Dù hai người đã chia tay hơn một tháng, nhưng trái tim của cô vẫn nặng tình với đối phương. Nên thay nhỉ? Minh Nguyệt cốc đầu của bạn. Cái con bé này, ngốc chết đi được ấy chứ. Đáng lẽ cậu phải thay từ lâu rồi. Bạn trai chứ có phải bố mẹ của mình đâu. Cậu khôn hồn thì dứt ngay cái đoạn tình cảm dở dở ương ương ấy đi. Thiết tha gì một gã bạc tình như vậy chứ. Trúc Anh gật đầu cười tươi. Tớ quên rồi. Tớ quên luôn đây. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, cười vang khắp cả căn nhà. Đầu óc lúc này thì còn hơi nhức. Trúc Anh tắm xong thì liền cảm thấy người khoan khoái và nhẹ nhàng hơn. Cô với tay tìm chiếc điện thoại đang reo, ấn nút nghe và vội áp lên trên tai nghe chiếc hồi chuông cuối cùng. Mẹ à. Đầu dây bên kia yên lặng một giây lát. Con đã ngủ chưa? Trúc Anh ngả lưng xuống dưới giường. Con chưa, mẹ thì sao? Nghe bác cả nói con bị sốt, con không sao chứ? Cô nghe thấy vẻ nũng nịu trong giọng của mình, hệt như là một đứa trẻ con vậy. Con không sao, mẹ đừng có lo lắng, có Minh Nguyệt ở đây mà. Mẹ cô thở dài một tiếng. Nói gì thì nói, đó cũng không phải là nhà của mình. Làm chuyện gì cũng đừng có tính toán quá nhiều, chịu thiệt một chút cũng được con ạ. Mắt của cô lúc này cay cay. Dạ vâng, con biết rồi mà. Vậy hai đứa đi ngủ sớm đi nhá. Đừng có mà thức khuya đấy. Trúc Anh nhẹ nhàng đáp lời. Dạ vâng ạ, con chào mẹ. Cô vừa cúp máy thì thấy Minh Nguyệt quấn khăn ủ tóc từ nhà tắm bước ra. Cậu vẫn còn nhức đầu đấy à? Thế thì ngủ trước đi, tớ giặt quần áo cho. Trúc Anh giơ ngón tay về phía của bạn. Minh Nguyệt, cậu là tuyệt nhất đấy. Nói rồi, cô nhanh chóng thiếp đi trong tiếng râm ran của dàn đồng ca côn trùng. Không biết qua bao nhiêu lâu, Trúc Anh mở bừng mắt chớp chớp trong cái bóng tối. Cô nếm được cái vị đau đớn, ngai ngái ở bên đầu lưỡi. Cô đang cắn bập vào môi trong. Trúc Anh nhăn mặt rồi ngồi dậy. Tiếng rắc rắc lại vang lên, làm cho cô bất giác phải nhìn xuống bàn tay. Tay của cô vẫn lành lặn, rồi cô nàng mới nhận ra cái thứ âm thanh đó đang được vang lên từ phòng bên ngoài. Có ai đó đang gõ cửa ở bên ngoài thì phải, dù là ngập ngừng đôi chút. Minh Nguyệt, là cậu sao? Nhưng rồi cô thấy có phần hơi lạ. Minh Nguyệt cần gì phải gõ cửa phòng cơ chứ? Cậu ấy ngủ cùng phòng với cô kia cơ mà. Trúc Anh lăn xuống giường, dùng mình khi chân trần chạm xuống nền nhà lạnh cóng. Cô thấy toàn thân đau nhức. Tiếng gõ cửa lúc này lại vang lên. Trúc Anh rảo bước đẩy cửa mở ra. Cô chớp mắt ngạc nhiên, bên ngoài không có bất cứ ai cả. Một âm thanh xé toang không khí làm cho cô đứng im tại chỗ, là một tiếng chu lên chát chúa, một âm thanh của sự kinh hoàng nguyên thủy nhất. Dường như nó ngân lên, rồi ngân lên mãi như một nốt nhạc vương vít mãi ở trên những dây đàn violon, càng lúc lại càng cao hơn, thanh hơn và sắc hơn, tới khi đột nhiên ngừng bặt lại. Cô dựa vào bức tường thô ráp ẩm ướt, mọc đầy rêu. Lo lắng, sợ hãi bước về phía trước. Mặc dù cô bước đi rất cẩn thận, giống như thể đang lạc trong bãi mìn vậy, nhưng bàn chân vẫn dẫm phải cái thứ gì đó mềm mềm. Thứ đó sau khi đã bị cô làm kinh động, bèn bắt đầu nhúc nhích, phát ra những tiếng kêu chít chít. Thỉnh thoảng còn có gì đó bay qua đầu, đập đập đôi cánh. Trúc Anh đoán đó chính là con rơi. Không biết đó có phải là rơi hút máu vẫn được nhắc tới trong các truyền thuyết hay không. Cô hơi hoảng sợ, không còn dám thở mạnh. Cô cố gắng mở thật to đôi mắt ở giữa màn đêm đen kịt. Trúc Anh thấy cực kỳ khó chịu. Tai của cô ù đi và cô có thể nếm được cái vị kinh hoàng ở trong miệng như kim loại đắng ngắt. Ai có thể nghĩ được rằng sự sợ hãi lại có mùi vị cơ chứ. Cô ép lưng vào tường, vận ý chí để mà bình tĩnh lại. Âm thanh đó đã lại vang lên, lần này lớn hơn. Rồi có tiếng thét, thêm một tiếng thét nữa. Hình như bên kia có cái gì đó đang rơi vỡ. Cô vô thức thụp xuống trước khi nhận ra mình đang ở sâu dưới mấy tầng lòng đất. Cô nghe thấy tiếng rơi vỡ khác và một hình ảnh đã hiện lên ở trong đầu. Nắp quan tài bật mở, xác của những người vốn đã yên nghỉ hàng thế kỷ này đã được bật dậy, vật vờ đi lại. Toàn là những bộ xương di động được nối với nhau bằng những sợi dây chẳng khô quắt, với những ngón tay dài ngoằng xương sầu, không có còn tí thịt nào cả, lê chân khắp trên nền gạch trắng xóa của toàn thôn xóm. Đủ rồi. Trúc Anh thở hắt ra một hơi thật mạnh và cố xua hình ảnh đó đi. Người chết không sống dậy. Với lại, họ là xác của những người bình thường như cô mà thôi. Những đồng bào đã bị giết hại của cô mà thôi. Chẳng lý gì mà cô phải sợ họ cả. Vậy sao cô lại sợ hãi đến mức vậy chứ? Cô nắm chặt tay lại, móng bập cả vào lòng bàn tay. Cơn hoảng loạn này không nghĩa lý gì với cô hết. Cô phải làm chủ nó, phải đập nát nó. Trúc Anh hít một hơi thật sâu, nông đầy buồng phổi. Đúng lúc ấy thì một tiếng thét nữa đã lại vang lên cực lớn. Hơi thở ào ạt rời khỏi lồng ngực khi có thứ gì đó đổ sầm vang vọng rất gần. Và đột nhiên cô cảm thấy có một luồng sáng như là một đóa hoa lửa nóng rực đâm thẳng vào mắt. Tim của cô đập thình thịch trong lồng ngực, nghe thật rõ ràng và hơi thở dường như không còn thoát ra được khỏi cổ họng. Một người phụ nữ loạng choạng đã hiện ra. Bàn tay phải nắm chặt hộp quẹt vẫn đang bập bùng cháy. Vén mái tóc ra đằng sau để lộ khuôn mặt biến dạng vì kinh sợ. Cái miệng vốn ngậm chặt nay đã toác ra thành một tiếng thét câm lặng. Những sợi chỉ dính máu thịt toàn tang ở trên đôi môi bươm nát. Máu đen lại dưới ánh sáng lờ mờ, vấy bẩn lên chiếc áo choàng màu sáng. Bà loạng choạng bước lên vài bước, hai tay dướn tới trước. Rồi sau đó, trong khi Trúc Anh điếng người kinh ngạc quan sát, bà ta đổ gục xuống đất. Trúc Anh nghe thấy tiếng xương cốt gãy dập khi thân thể va xuống nền nhà. Hộp quẹt đã văng đi xa, lăn lồng lốc khỏi tay của bà ta dưới mặt sàn, ngay ngoài cánh cửa phòng. Cô lập tức quỳ xuống, vươn căng người hết cỡ, với tay lấy hộp quẹt, gần như là không thể. Ánh lửa nhanh chóng đã lụi tàn, nhưng nhờ có ánh sáng heo hắt đó mà cô có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt cứng đờ của người phụ nữ kia đang quay về phía của mình. Máu vẫn ứa ra từ miệng ngoác rộng. Răng của bà ta chỉ là những màu chân răng bị biến dạng thành màu đen. Ngực của cô có cảm giác như bị thứ gì đó đè nặng lên. Trúc Anh muốn gào lên để kêu cứu, nhưng sức nặng đè nén kia vẫn còn trên ngực của cô. Cô vẫn đang bị ép xuống. Cô dường như không có đủ không khí để mà hít thở. Cô lại một lần nữa đã nhoài người về phía chiếc hộp quẹt và hình như có một mảnh xương nhỏ ở trên cổ tay đã bị dạn gãy ra. Cơn đau nhói dọc cánh tay, nhưng cho cô có được một vài phần mình cần có. Cô nắm lấy hộp quẹt và đứng dậy. Khi ánh lửa lại một lần nữa đã bùng lên, cô nghe ra một tiếng động khác, một âm thanh dày hơn, nghe giống như là tiếng rít ghê tai, kéo dài không dứt. Tóc gáy của cô lúc này đã dựng ngược, cứng như là những cây kim vậy. Trúc Anh dí ánh lửa về phía trước, bàn tay run rẩy đưa ánh sáng bập bùng nhảy nhót trên những bức tường, xua tan đi mọi bóng tối. Chẳng có gì. Nhưng thay vì an tâm, cô lại thấy càng lúc càng sợ hãi. Cô bắt đầu thở dốc dữ dội, như thể đang bơi ở dưới nước vậy. Nỗi sợ hãi còn dễ sợ hơn vì nó quá mới lạ. Chuyện gì đã xảy ra như thế này? Đột nhiên cô biến thành một cô ngốc hay sao? Hay tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ? Đúng, có lẽ chỉ là một giấc mơ. Cô nhéo mạnh má của mình, hy vọng cơn đau sẽ khiến cho mình tỉnh táo lại. Nhưng không, cô lại nghe thấy âm thanh đó, cái tiếng rin rít kinh khủng đang tiến lại càng lúc càng gần. Kèm theo đó là còn có một thứ âm thanh khác, nghe giống như là tiếng thì thào liên tục, nho nhỏ. Trúc Anh chưa bao giờ nghe thấy một âm thanh nào quá sức độc địa như vậy. Gần như là mất trí nhớ vì sợ hãi, cô đã hoảng loạn, loạng choạng rồi lùi lại dựa vào bức tường, giơ hộp quẹt lên với cánh tay lật bật. Chỉ trong chốc lát, dưới ánh sáng như ban ngày, cô đã thấy toàn bộ, chẳng có gì ngoài thi thể của một người phụ nữ không nhìn rõ mặt đang nằm cứng đờ ở trên mặt đất. Có một cánh cửa ngay sau cô, cửa từ từ mở ra, có gì đó chui qua cánh cửa, một thứ to lớn, đen đúa, vô hình vô dạng. Mắt của nó như băng sáng rực, chúng hoám vào và cái lớp mi đen ngòm nhìn Trúc Anh gầm ghè hứng thú, rồi nó nhào tới. Một đám mây to lớn, những hơi nước cuộn vòng dâng lên trước mắt của cô như một làn sóng tràn qua mặt đại dương. Điều cuối cùng mà cô còn trông thấy đó chính là ánh lửa chuyển màu xanh lam rồi xanh lục trước khi bị bóng tối nuốt chửng. Giọng nói vang lên từ trong bóng tối, chậm rãi và quen thuộc như cơn đau vậy. Trúc Anh! Trúc Anh! Cậu sao thế này? Trúc Anh chớp chớp mắt mở ra thì chỉ nhìn thấy có một màn đen mịt mùng. Cô rùng mình, cô đang nằm co quắp ở trên nền nhà lạnh cóng. Hẳn cô đã ngất đi. Cô bỗng dưng nhận thấy bản thân của mình ghê gớm vì mình đã bị yếu đuối như thế này. Minh Nguyệt. Trúc Anh thều thào như một người lâm bệnh nặng để mặc cho cô bạn xốc nách mình đặt lại lên trên giường. Minh Nguyệt sờ trán của bạn rồi lại đặt tay của mình lên trán mình. Mấy lần như thế mà vẫn không ra được cái kết luận chắc chắn. Có vẻ là không phải sốt. Cậu mơ thấy gì mà ngã cả xuống dưới đất như thế này? Người lại còn bị ướt đẫm mồ hôi nữa chứ. Trúc Anh lúc này mới tỉnh hẳn. Tớ cũng chả rõ nữa. Chỉ cảm thấy mệt, rất là mệt. Minh Nguyệt kéo chăn cho bạn, khẽ hỏi. Tớ rót cho cậu cốc nước nhá. Cô gật đầu nhẹ. Cổ họng của tớ như gặp hạn hán ấy. Cô nàng tóc ngắn bật công tắc điện cười khúc khích. Trúc Anh à, Trúc Anh. Không có tớ, cậu phải làm sao bây giờ đây? Cô gái nhỏ ngồi dậy đón cốc nước từ tay của bạn, uống một hơi cạn đáy. Vậy nên, tớ chẳng cần ai ngoài cậu cả. Minh Nguyệt cười vang. Mặc dù tớ rất vui khi nghe cậu nói vậy, nhưng... Trong cái thái độ úp úp mờ mờ của cô nàng, Trúc Anh đã nheo mắt hỏi. Này, cậu lại có âm mưu gì đấy? Minh Nguyệt trốn tránh ánh mắt dò xét từ cô bạn thân tủm tỉm cười. Ngày mai đi khảo sát xong, hẹn cậu 8 giờ quán cà phê dốc nhé. Trúc Anh có phần hơi ngạc nhiên. Có chuyện gì hay sao? Cậu cứ đến rồi biết, nhé. Cô bạn này trong giây lát đã khiến cho Trúc Anh quên hết nỗi sợ hãi trong giấc mộng ban nãy kìa. Cậu khai ngay đi, cậu đang mưu tính cái chuyện gì đấy, hả? Minh Nguyệt bị hai bàn tay cù mạnh vào mạn sườn, la lên oai oái. Khoảng 10 phút sau thì căn phòng mới trở nên tĩnh lặng. Nghe được tiếng thở nhẹ nhẹ của cả hai cô gái vừa mới chìm vào trong giấc ngủ sâu. Hết giờ làm, theo lời hẹn của Minh Nguyệt, Trúc Anh rảo bước tới quán cà phê mới mở, nằm ở ngay trên đỉnh dốc. Minh Nguyệt chẳng biết chạy đi đâu mất, gọi điện cũng không có nghe máy, chỉ nhắn cho cô vỏn vẹn có mấy chữ. Cứ ngồi yên, tình yêu sẽ tới. Trúc Anh nhìn màn hình điện thoại rồi bật cười lắc đầu. Cho phép tôi mời cô một ly nhé. Trúc Anh lúc này đang ngồi tại quầy bar, nhấm nháp ly soda và tự thưởng cho mình sự nghỉ ngơi xứng đáng sau khi đã lết chân trên đôi giày cao gót cả mấy tiếng đồng hồ. Cô nàng quay sang, định lịch sự từ chối lời mời, nhưng lời nói bỗng nghẹn trong cổ họng, sửng sốt nhận ra người đề nghị. Chính là anh ta. Người đàn ông ngồi ở phía sau quầy bar của quán trong suốt nửa giờ qua, từ lúc cô mới bắt đầu ngồi vào vị trí ngay chính giữa quầy, anh ta nhìn cô chằm chằm suốt khoảng thời gian đó với cái nhìn mãnh liệt khiến cho cô phải chú ý. Cô nên từ chối lời mời của anh ta, bởi cô đã được dạy phải giữ một khoảng cách lịch sự nhất định với người lạ. Những người chỉ ở tại thị trấn này trong một vài ngày công tác và có thể không bao giờ gặp lại họ. Nhưng trong một phút giây chững lại, Trúc Anh nghĩ đến lời nhắc nhở của cô bạn thân. Hãy nhớ những gì tớ đã nói với cậu. Đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài chỉ mang lại rắc rối mà thôi. Được thôi. Trúc Anh mỉm cười đồng ý. Anh ta liền nghiêng mái tóc đen mượt về phía người phục vụ ở quầy bar và kêu một chai sâm panh. Sau đó lùi lại, nhường cô đi trước về phía bàn của anh ta trong góc tường ấm áp. Trúc Anh nhận thức được nhiều ánh mắt dò xét khi họ đi ngang qua các bàn khách đông đúc. Cô cũng có thể thấy hình ảnh của họ phản chiếu ở một trong những chiếc gương treo trên tường. Cô nàng cao và duyên dáng trong chiếc váy màu đen thêu kim tuyến cổ vuông, mái tóc đen mềm mại như một dòng thác đổ xuống bờ vai, đôi mắt màu nâu đậm huyền bí với hàng lông mi đen dài và cong vút. Người đàn ông phía sau cô nàng thì trông hết sức tự tin, một thân hình cao lớn, ngăm đen, đẹp trai một cách hoàn hảo trong bộ complet màu đen và chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, đôi mắt sâu thẳm, bí ẩn đúng như những gì các tiểu thuyết ngôn tình hay mô tả về một anh chàng bad boy. Chính đôi mắt này, quá mãnh liệt và quá hấp dẫn, đã thu hút sự chú ý của cô nàng nửa giờ trước đây, ngay khi bài hát đầu tiên của buổi tối kết thúc. Qua chiếc gương, cô có thể thấy những đôi mắt đang quan sát hông của mình đang lắc lư uyển chuyển theo từng nhịp bước đi. Anh ta đứng bên cạnh lúc cô duyên dáng ngồi vào trong bốn chiếc ghế bành đặt quanh cái bàn thấp, Tế Nhị chờ đến khi cô nàng ngồi hẳn xuống, rồi mình mới buông thân hình cao lớn vào chiếc ghế đối diện và vẫn chăm chăm nhìn cô trong suốt khoảng thời gian đó. Trên mặt tôi có vết bẩn hay sao? Trúc Anh buộc phải thì thầm nhắc nhở vài phút sau đó, vì rõ ràng anh ta chẳng có biểu hiện gì là sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện cả. Dường như anh rất mãn nguyện khi chỉ nhìn chăm chú vào cô nàng. Anh ta nghiêng nhẹ đầu và bâng quơ đáp lại. Hôm nay là ngày gần giữa tháng. Tháng này có 3 ngày trăng tròn nhỉ? Vâng. Cô nàng trả lời chiếu lệ, mỉm cười với người phục vụ khi anh ta mang đến 2 chiếc ly và một số đá đang ngâm chai sâm banh. Khéo léo mở nó trước khi người bạn vô danh của cô gật đầu cảm ơn, tỏ vẻ và muốn bảo anh ta đi đi. Vị khách lạ dường như mỉm cười khi dướn người lên để rót sâm banh vào 2 cái ly một cách thành thạo. Và tất nhiên là không có một giọt rượu đang sủi bọt nào tràn ra ngoài. Một nụ cười rộng làm lộ rõ hàm răng trắng bóng với nước da cũng sáng màu không kém của anh ta. Lâm Tuấn, tên tôi là Lâm Tuấn. Hẳn anh ta không phải là người biết cách nói chuyện. Cô nàng thầm nghĩ, quan sát gã qua vành ly rượu sâm panh của mình. Anh ta có vẻ là tiếp đàn ông mạnh mẽ, kiệm lời và chỉ nói khi có gì đó rất quan trọng. Còn tôi là Trúc Anh. Cô ngừng một lát. Anh tới đây vì công việc sao? Đại loại như vậy. Anh ta lạnh lùng gật đầu. Gần đây cô có gặp phải chuyện gì kỳ lạ hay không? Cô vừa nhận ra mình có phần hơi bồng bột. Lâm Tuấn trao mày cầm ly rượu uống cạn một hơi. Trúc Anh cảm thấy không thoải mái. Cô không chắc liệu có phải gã đang mỉa mai như ý nghĩa của câu hỏi, hay vốn dĩ đó là giọng điệu cộc cằn của anh ta. Chuyện kỳ lạ nhất chẳng phải là một kẻ mang cái khuôn mặt đẹp trai và ra vẻ lịch lãm để đi tán tỉnh các cô gái với trình độ ngôn ngữ vụng về hay sao. Nhưng rồi cô nhún vai, quyết định không cho gã thấy sự nghi ngờ của mình. Chuyện kỳ lạ xảy ra hàng ngày, tôi cũng quen dần dần rồi. Ở khoảng cách gần này, ánh nhìn của gã khiến cho Trúc Anh thoải mái hơn, dù nhìn mà cô nàng đã phải chịu đựng từ xa trong suốt nửa giờ đồng hồ qua. À không, ý của tôi là, có phải cô đang sống trong căn nhà 2 tầng màu vàng chanh gần nhà bà Hân, có đúng vậy hay không? Tuyệt vời. Bây giờ Trúc Anh nhận ra gã còn biến thái tới mức theo dõi cô nữa cơ. Cô nàng tỏ ra thái độ bực bội ra mặt. Trong tình huống này, các cô gái có phải thường sẽ hất trọn ly rượu vào mặt của gã hay không? Ý nghĩ ấy cũng đã lướt qua trong trí óc của cô một vài giây. Nhưng rồi bộ váy diễm lệ với phong thái sang trọng không cho phép cô phải làm điều đó. Anh theo dõi tôi sao? Đột nhiên một cảm giác bất ổn trồi lên trong dạ dày và các bài báo gần đây về những người phụ nữ bị tấn công vào ban đêm đang hiện ra trong đầu của cô nàng. Dĩ nhiên, người đàn ông giàu có và đáng tin cậy này khiến cho người khác không thể nghĩ gã là một trong những kẻ tấn công ban đêm, biệt danh mà nhiều tờ báo lá cải xưng tụng. Tuy nhiên, chẳng ai biết một kẻ tấn công thực sự trông sẽ ra làm sao. Những người đàn ông khác cũng có thể xuất hiện hoàn toàn bình thường vào ban ngày, nhưng đến đêm, họ mới biến thành một con quái vật thực sự. Cô tự nhủ, lần sau, nếu gặp phải trường hợp như thế này, cô quyết định sẽ lờ đi, cho dù người mời quyến rũ thế nào đi chăng nữa. Lâm Tuấn lại dướn người về phía trước, một lần nữa lại chiếu cái ánh nhìn xanh thẳm khó đoán vào trong khuôn mặt của nàng. Không, đừng tức giận, hãy nghe tôi nói đã. Bàn tay đang cầm ly sâm panh của cô nàng chợt run lên nhẹ nhẹ trước lời van nài bất ngờ của gã. Cô cẩn thận đặt ly rượu xuống bàn một cách có chủ định. Bà Hân đã gọi cho tôi. Trúc Anh chợt sững người lại. Bà ấy nói với anh về tôi hay sao? Lâm Tuấn gật đầu rồi đáp. Bà ấy chắc chắn rằng cô đang gặp nguy hiểm. Một sự bối rối thoáng qua vần trán mịn màng trước sự khó hiểu của cô. Cô nhớ lại cái nắm tay đầy quyết liệt, đôi mắt quắc thước và câu nói ám ảnh vẫn vang bên tai của cô 2 ngày nay mỗi khi qua nhà bà Hân hàng xóm. Cháu phải cẩn thận đấy. Tôi ư? Tại sao lại như vậy? Cô có biết chuyện về người phụ nữ đã chết trong căn nhà đó hay không? Anh ta đang muốn nói tới bác gái, vợ trước của bác cả nhà cô, đã qua đời cách đây 8 năm. Vâng, bà ấy đột quỵ trong phòng ngủ. Tại sao anh lại hỏi như vậy? Cô ngả người về phía trước, ngước nhìn vào cặp mắt sáng của anh, lúc này đang ngập tràn không biết bao nhiêu là cảm xúc. Căn phòng đó đã bị ám rồi, cô cũng vậy. Đừng có ngốc như vậy chứ, chuyện này không có hài hước chút nào đâu anh. Trúc Anh phẩy tay phủ định. Một nụ cười mỉm trêu chọc thoáng ở trên môi của cô, và cặp mắt long lanh cô bỗng trở nên một cách chế giễu. Những gì tôi nói đều là sự thực. Máy lạnh vẫn mở duy trì ở khoảng 20 độ C, nhưng chẳng hiểu sao trán của người đàn ông lại vẫn cứ ướt đẫm mồ hôi. Mấy sợi tóc dính vào nhau vẫn chẳng làm mất đi cái vẻ phong trần phiêu lãng. Xin lỗi, tôi phải về rồi. Trúc Anh chẳng tìm ra câu nào để tiếp tục cuộc trò chuyện này được nữa. Ma ám ư? Một câu chuyện hoang đường, ảo tưởng mà qua thái độ nghiêm túc và cái ánh mắt lo ngại của người đàn ông lạ mặt kia đã suýt nữa khiến cho cô tưởng là thật. Thấy Trúc Anh toan rời đi, Lâm Tuấn đã vội vàng đứng bật dậy. Tôi là thợ săn. Câu nói này đã khiến cho cô nàng dừng bước, nhưng chỉ yên lặng đứng nhìn chăm chăm về phía trước, không có quay đầu lại. Anh tiến lên, rút từ trong túi áo ngực ra một tấm danh thiếp, cài vào những ngón tay đang run rẩy của cô nàng. Bất cứ khi nào cũng được, hãy liên lạc với tôi. Cố không để cho anh ta thấy được sự sợ hãi thoáng qua trong đôi mắt của mình, Trúc Anh tiếp tục dạo bước đi. Lâm Tuấn nhìn theo bóng của cô, cho đến khi cô khuất dần bên ngoài cái tấm cửa kính, thầm thở dài một tiếng, rồi nhìn theo cô đến khi khuất bóng. Trúc Anh mệt mỏi thả chùm chìa khóa và tấm danh thiếp trong chiếc hộp đặt ngay trên kệ tủ nhỏ gần cửa ra vào. Mẹ của Minh Nguyệt bị ốm, cô nàng đã tức tốc trở về ngay trong đêm. Gia đình nhà bác cả thì buổi sáng nay đã dắt nhau đi nghỉ dưỡng. Lạ thật, cứ như mọi người hẹn nhau bỏ lại một mình cô ở đây vậy. Lúc này, cô chỉ muốn ngâm mình ở trong dòng nước mát và ngủ một giấc dài cho đến tận sáng ngày hôm sau. Ngay khi định đẩy cửa phòng tắm, cô nghe thấy có một tiếng rít dài khó chịu. Không, không phải im lặng. Một tiếng động vang vọng khắp căn hộ, khiến cho tóc gáy của cô dựng đứng và hình như nó đang ở ngay phía sau của cô. Dạ dày quặn lại vì kinh hãi, Trúc Anh loạng choạng đứng dậy và từ từ quay lại. Trong tích tắc, cô cứ nghĩ ngoài cửa không có ai, làm cho cô trong tích tắc thấy có một làn sóng nhẹ nhõm, rồi cô nhìn xuống. Nó đang bò sát sàn nhà, một sinh vật dài thườn thượt, mình đầy vảy, có chùm mắt đen bèn bẹt, nằm ở chính giữa cái ụ đầu ụ ụ lên. Một thứ gì đó giống như là sinh vật lai giữa người và cá sấu vậy, có mõm phẳng dẹt, dày và cái đuôi đang nanh nọc quật qua quật lại. Những cái chân trụm lại thành chùm dưới chân mình của nó khi nó chuẩn bị phóng bật dậy. Tiếng hét xé toạc cổ họng của cô. Cô loạng choạng lùi lại, chân trượt, ngã nhào. Ngay khi cái thứ sinh vật kia lao tới, cô lăn người sang bên khiến thứ kia vồ hụt trong gang tấc. Trượt đi trên nền nhà bằng gỗ, móng vuốt khoét ra thành đường rãnh sâu hoắm. Một tiếng gầm ghè trầm trùng trục dấy lên trong cổ họng của nó. Cô lúc này lồm cồm đứng bật dậy, bò chạy nhanh ra ngoài hành lang. Nhưng sinh vật kia thì lại nhanh hơn cô nhiều. Nó lại lao tới, đậu ngay trên cửa, treo mình như là một con nhện độc khổng lồ, nhìn cô bằng cả tá con mắt. Hàm của nó từ từ mở ra, để lộ một dãy những cái răng nanh nhễu nhại, những thứ nhớt màu xanh. Một cái lưỡi dài đen xì thò ra thụt vào, khi sinh vật kia thì phát ra cái tiếng ủng ục rin rít. Cô kinh hãi khi nghe ra những cái tiếng mà nó phát ra. Con gái, da thịt có thể hồi sinh. Nó bắt đầu từ từ trườn trên tường. Một phần trong Trúc Anh cũng đã quá sợ hãi mà chuyển thành sự đông cứng như là tượng. Giờ thứ đó đã đứng lên, bỏ về phía của cô. Vừa giật lùi lại, cô vừa cua lấy cái khung ảnh nặng trịch ở trên bàn giấy bên cạnh, rồi ném vào con quái vật. Bức hình trúng giữa thân của nó và nảy ra, rơi xuống dưới sàn nhà. Tiếng kính vỡ tan. Con quỷ dường như chẳng buồn để ý. Nó tiến về phía của cô, những mảnh kính vỡ tan tành thành từng mảnh vụn ở dưới chân. Xương để bóp nát, để hút tủy, để uống máu. Con quỷ nhảy chồm lên, đánh ngã cô, làm đầu và vai của cô đập mạnh xuống sàn. Cô vặn người sang bên, nhưng cái thứ quái quỷ kia nó quá nặng. Nó nằm đè lên cô, một khối nặng đè nghiến, nhảy nhụa, khiến cho cô chỉ muốn tắc thở. Hơi thở nóng phả vào mặt của cô có mùi tanh của máu. Cô không thở nổi, lồng ngực của cô có cảm giác sắp vỡ vụn ra. Tay của cô đã bị kẹt giữa người cô và con quái vật. Một mảnh kính vỡ cắm sâu vào lòng bàn tay của cô. Cô đã vặn mình, cố giật thoát tay ra. Cái miệng không môi của nó vặn vẹo khi quay hàm mở ra. Từ từ, một luồng hơi thở hôi thối phả vào mặt của cô rát rạt. Tay của Trúc Anh đã tự do, thét lên một tiếng, cô vùng tay đánh mạnh vào con quái vật. Những muốn đập nát nó ra, muốn chọc mù mắt của nó, cô hầu như quên mất cơn đau. Khi sinh vật lao vào mặt của cô, quai hàm mở rộng, cô rút miếng kính cắm vào giữa hai hàm của nó và cảm nhận thứ nước dãi nóng chảy, chua lòm lòm, trùng xuống cổ tay của mình, nhỏ từng giọt rát bỏng lên phần da trần nơi mặt và cổ của cô. Như thể là từ nơi xa xăm, Trúc Anh đang nghe thấy mình đang hét. Có vẻ khá ngạc nhiên, con quỷ lùi lại, mảnh kính kẹt giữa hai miếng răng. Nó gầm lên, tiếng kêu tức tối đinh tai nhức óc, rồi vật đầu ra đằng sau. Cô nhìn thấy nó nuốt, nhìn thấy nó chuyển động nơi cổ họng của nó. Tiếp đến kẻ bị nhai nát sẽ là mình ư? Cô nghĩ thêm mà hoảng. Đột nhiên thứ đó bắt đầu vặn vẹo, nó co giật không thể kiềm chế, rồi lăn khỏi người của cô, nằm ngửa bật ra. Những chiếc chân hua hua ở trong không khí, chất lỏng đen xì vẫn cứ ứa ra từ miệng của nó. Cô hít lấy hít để, Trúc Anh đẩy người đi và bắt đầu lồm cồm lùi xa con quỷ quái dị kia. Và ngay khi chạm tới lan can của cầu thang, cô chạy như bay xuống dưới lầu. Vốn còn định chạy hẳn ra bên ngoài, nhưng mắt của cô đảo đã thấy tấm danh thiếp trong hộp nhỏ cạnh cửa ra vào. Cô nhanh tay chộp lấy và lao thẳng vào màn đêm. Trúc Anh đập cửa gọi bà Hân, vừa gọi vừa quan sát phía sau, như thể lo sợ cái thứ quái quỷ kia sẽ bất thình lình nhào tới cô lần nữa. Không có ai trả lời, Trúc Anh giật mình nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng phát ra từ căn phòng của mình ở. Không đợi thêm được nữa, cô chạy chân trần trong bóng tối tới lại quán cà phê Dốc. Lâm Tuấn không có còn ở đây nữa, chợt nhớ ra trong tay có còn tấm bưu thiếp, cô đã mượn điện thoại của người phục vụ và bấm số. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô đã gấp gáp nói: Tôi là Trúc Anh đây, tôi gặp chuyện rồi. Lâm Tuấn đưa cho cô một cốc nước nóng ân cần rồi nói: Cô cũng rất dũng cảm đấy, có nhiều người còn không biết xử lý như thế nào đâu. Trúc Anh lắc đầu: Không, tôi thực sự rất rối. Anh từng nói căn nhà đó bị quỷ ám, vậy thứ tôi vừa đối mặt là... Đúng, chính là nó đấy. Nhưng có điều tôi không ngờ nhất, đó chính là nó đã tiến được đến trình độ biến đổi linh hoạt rồi sao? Cô nàng liên tục dùng mình khi nghĩ đến hình ảnh con quỷ ấy. Cái thứ nước dãi xanh nhờn bỏng rát của nó vương vãi khắp mình cô, bây giờ mới thực sự là thấm đau. Cô rên lên khe khẽ: Đợi tôi một chút nhé, tôi sẽ coi lại ngay. Lâm Tuấn đứng dậy rồi đi vào trong phòng ngủ. Nhà của anh không quá lớn, nhưng cách bài trí lại vô cùng tinh tế và sang trọng. Anh cầm ra một lọ thuốc nước màu sẫm nâu, tăm bông và cả thuốc sát trùng. Kỳ lạ là nó khiến cho cô cảm thấy man mát và dịu dần đi, chứ không hề đau đớn như cô tưởng. Ngày mai, anh cùng tôi về nhà có được không? Lâm Tuấn chỉ tay vào căn phòng bên trái, chất giọng vẫn trầm khàn quyến rũ. Em cần phải ngủ một giấc đã. Cần gì thì cứ gọi tôi ở ngay bên này đây. Trúc Anh gật đầu cảm ơn. Chẳng hiểu sao cô lại thấy cực kỳ an tâm khi đối diện với người đàn ông này, dù mới chỉ gặp lần thứ hai. Khoan đã, tôi có thể hỏi điều này được không? Lâm Tuấn quay đầu lại, đôi mắt của anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô đầy âu yếm. Anh với bà Hân là quan hệ gì vậy? Người đàn ông bật cười trước câu hỏi ấy, anh tiến lại gần cô. Thế mà tôi cứ nghĩ em sẽ hỏi vấn đề khác rồi đấy. Anh ta thả hai tay trong túi quần ra, đôi vai rộng của anh thực sự là một bộ phận dễ dàng thu hút phái đẹp. Sao cơ? Trúc Anh mơ màng hỏi. À, không có gì. Bà ấy là ân nhân của tôi. Lâm Tuấn đáp, mắt không rời làn môi căng mọng hồng như cánh đào của cô nàng xinh đẹp. Trúc Anh chột dạ, đi nhanh về phía của phòng ngủ. Cảm ơn anh đã cho tôi ngủ nhờ đêm nay. Cánh cửa phòng đóng lại và anh nghe thấy tiếng chốt vặn xoay theo chiều kim đồng hồ. Anh cười thầm và vui vẻ trở lại phòng của mình. Trúc Anh chớp chớp đôi mắt nhung huyền. Rõ ràng đây không phải là phòng của mình. Chiếc áo sơ mi rộng dài đến đầu gối đang bận trên người đang nhắc nhở cho cô diễn biến của toàn câu chuyện tối ngày hôm qua. Và đây là nhà của người đàn ông mà cô đã từng cho rằng là một tên biến thái và đều giả. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ngồi dậy, chống tay lên trên cằm, không chớp mắt. Đây là một khoảng thời gian ưa thích trong ngày của cô. Giờ trước khi đêm xuống, mọi vật đã lặng câm êm ái, hòa hợp với nhau. Khoảnh khắc tranh tối, tranh sáng cũng đã hiện ra. Mẹ cô lúc này là trạng vạng tối. Cô thích cách gọi ấy. Nó gợi lên rất nhiều suy tư. Và ngay từ khi cô còn nhỏ, chính cô đã vô cùng mong ngóng cho lúc cuối chiều, giờ khắc trước bữa tối, lúc cùng cậu em trai từ trường trở về nhà, mẹ cô đi giữa, nắm chặt bàn tay của hai chị em. Cô nàng luôn cảm thấy có một sự chờ đợi nhức nhối, như thể có một thứ gì đó đang chờ đợi riêng bản thân mình. Cảm giác này trước nay không bao giờ thay đổi. Bất cứ lúc nào cô còn ở trên cõi đời, hoàng hôn luôn đem lại cho cô một cảm giác rõ rệt về sự tiên liệu. Tiếng gõ cửa cũng đã vang lên không làm cho cô mất đi cái sự phân tán. Trúc Anh, em đã dậy chưa vậy? Ngồi trên giường ngắm hoàng hôn thêm vài phút nữa trước khi nó kịp tắt, cô nàng mới đi về phía cửa rồi vặn ngược lại chốt. Có vẻ em ngủ rất ngon đấy chứ. Tôi lại sợ em sẽ lạ nhà mà không có chợp mắt được. Lâm Tuấn hình như mới tắm xong, tóc của anh còn ướt và rớt vài giọt nước xuống dưới hõm vai sâu. Em đã đói chưa? Tối nay nấu mì đấy, nếu em không chê. Cô nàng nhếch miệng đẩy anh ra. Tôi không thích bị đói bụng. Anh chàng này nấu ăn cũng khá được đấy chứ. Cô thầm nghĩ, chắc hẳn anh ta đã phải tự lo cho mình từ rất lâu rồi. Ăn xong, chúng ta tới nhà của bác tôi được chứ? Trái với suy nghĩ của cô, Lâm Tuấn nghiêng đầu nhìn cô cười ngây ngốc. Tôi ngạc nhiên khi em dùng từ chúng ta, thay vì tách biệt chúng ta ra đấy. Chúc anh buông đũa thở dài. Nhưng rồi ngay lập tức đã đứng dậy. Nghe này, bây giờ tôi không có tâm trạng để đùa đâu. Tôi sẽ đi luôn đây. Anh có theo không thì tùy. Lâm Tuấn đã vội vã bước theo. Chờ đã, chúng ta không thể tay không mà mạo hiểm được. Anh ta lại chạy vào trong phòng mang ra một chiếc cặp đen đã sờn cũ. Trông cái thái độ nâng niu trân trọng của anh thì những thứ nằm trong đó đích thực là những vật bảo bối. Hai người bắt một chiếc taxi đúng lúc vừa ra khỏi cửa. Sao em lại cứ vội vàng như vậy? Lâm Tuấn cố xích lại gần cô gái nhỏ, nhưng Trúc Anh thì chẳng mấy bận tâm. Anh có chính xác là thợ săn không vậy? Em không tin tôi sao? Anh ta làm ra vẻ cố tình bí ẩn, nhưng trong giọng nói thì có vẻ gì đó hụt hẫng. Không. Trúc Anh nói, và đáng lẽ anh đã vạch trần được sự dối lòng của cô nàng. Nhưng hai người đã tới nhà bác cô, và trái tim của cô bắt đầu đập mạnh. Tới nỗi tưởng chừng như những người cách đó hàng dặm vẫn có thể nghe được rõ. Tai của cô băng lên ù ù, lòng bàn tay của cô lúc này thì ướt đẫm mồ hôi. Cô dừng lại trước dãy rào, vuông vắn ở trước nhà, chậm chậm ngước mắt nhìn lên. Những mảnh kính vỡ vương vất khắp thảm cỏ, toàn bộ ngôi nhà đã biến thành một đống đổ nát. Nhưng chẳng có dấu hiệu đổ nát nào cả. Tắm mình trong bóng tối dịu nhẹ, căn nhà sơn vàng dường như đang tỏa sáng. Những chú ong lười nhác bay vo ve xung quanh những khóm hồng tươi ở dưới ô cửa sổ phòng cô. Lâm Tuấn lôi từ trong chiếc cặp đen ra một chiếc máy cảm ứng trước khi tiến gần tới căn nhà. Máy tí tách khe khẽ của họ bước lên trên bậc tam cấp rồi dừng hẳn. Anh cau mày. Nó bắt được dấu vết các hoạt động. Nhưng cũng có thể là do còn vương lại từ đêm hôm qua. Tôi không bắt được bất cứ bước sóng mạnh nào cho thấy có quỷ hiện diện ở đây. Trúc Anh thở hắt ra dù không nhận thức được mình đang nín thở từ nãy giờ. Tốt. Cô cúi xuống lấy chìa khóa. Khi đứng thẳng dậy, cô thấy những vết cào xước ở trên cửa. Hẳn lần trước trời tối quá nên cô không nhìn thấy chúng. Chúng giống như vết vuốt cào, dài và song song, khắc sâu ở trên thớ gỗ. Cô phải sờ chìa khóa những 3 lần thì mới tra được chúng vào chìa của ổ khóa. Anh nhoài người bước lên trước, nóng nảy rồi quan sát. Đừng thở vào cổ của tôi. Cô rít lên, hai bàn tay run lẩy bẩy, cuối cùng thì cũng đã khóa được bập vào. Ổ khóa lách cách được mở ra. Lâm Tuấn chạm vào tay của cô nàng. Anh vào trước cho. Anh nói. Trúc Anh muốn nói rằng mình không cần trốn sau lưng của anh. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại không thể nói thành lời. Cô có thể nếm được hương vị của nỗi sợ hãi của mình đã cảm nhận khi lần đầu trông thấy con quỷ. cái vị sắc ngọt và tanh tanh ở trên đầu lưỡi giống vị của những đồng xu cũ. Anh dùng một tay đẩy cửa, tay đang cầm máy cảm ứng, vẫy vẫy ra hiệu cho cô theo sau. Vừa vào nhà trong, Trúc Anh đã liền chớp mắt, cho ánh nhìn thích ứng với không gian tranh tối, tranh sáng. Bóng đèn trên đầu cũng đã hỏng, cửa sổ quá bẩn, không có chút ánh sáng nào có thể lọt được vào. Và bóng tối phủ dày đặc lên trên sàn nhà sứt sẹo. Ban nãy khi đi ngang qua bà Hân, cô thấy cánh cửa đã đóng kín, không có lấy một chút ánh sáng nào lọt qua khe hồng dưới cửa. Cô bỗng lo lắng nghĩ không biết có chuyện gì xảy ra với bà lão hay không. Lâm Tuấn giơ tay và vuốt dọc thành cầu thang. Khi lấy tay ra thì tay đã ẩm, lốm đốm những vệt mang màu đỏ sậm dưới cái ánh sáng mờ mịt. Máu? Có thể đó là máu của tôi. Giọng của cô nghe nhỏ xíu. Từ đêm qua. Nếu vậy thì giờ nó phải khô rồi. Anh cất giọng. Đi nào. Anh bước đi lên trên cầu thang. Trúc Anh đi sát theo sau. Hai bàn tay của cô nhớp nháp và không phải là vì cái nóng. Thực ra bên trong căn hộ khá mát, gần như là lạnh. Không khí lạnh buốt từ ngoài hành lang lọt vào, khiến cho cô nổi da gà. Cô cảm thấy gai ốc nổi đầy khi cô bước theo anh và vào hành lang ngắn dẫn tới phòng khách ở trên lầu. Phòng khách trống không, trống vốc đến lạnh người, hệt như ngày đầu tiên mới xây dựng xong vậy. Những bức tường và sàn nhà trần trụi, mọi thứ đồ nội thất đều biến mất, thậm chí những tấm rèm cũng đã bị tháo khỏi cửa sổ. Chỉ có những ô nước sơn hơi nhạt hơn trên tường cho thấy nơi những bức ảnh chụp gia đình từng ngự trị. Trúc Anh đi như trong mơ, quay người bước vào bếp, Lâm Tuấn đi theo sau, đôi mắt thận trọng đang nheo lại. Bếp cũng trống trải, thậm chí tủ lạnh cũng đã biến mất. Cả ghế, cả bàn, những tủ chặn mở toang, những cái giá trống không, làm cho cô chắc chắn những gì xảy ra với cô đêm ngày hôm qua chẳng phải là cơn ác mộng. Cô húng hắng giọng. Thế con quỷ, muốn gì với cái lò vi sóng của nhà bác tôi vậy nhỉ? Lâm Tuấn lắc đầu, khóe môi trên thì hơi trễ xuống. Anh không biết, nhưng giờ anh không cảm nhận được bất cứ sự hiện diện nào của quỷ ở nơi đây. Hẳn nó phải biến đi đâu mất rồi. Cô liếc nhìn xung quanh thêm một lần nữa. Em đã hài lòng chưa? Anh hỏi. Ở đây chẳng có cái gì cả. Cô lắc đầu. Tôi muốn xem phòng của mình. Có vẻ Lâm Tuấn định nói gì đó nhưng mà lại thôi. Ok, nếu em cần. Anh nói và nhét máy cảm ứng vào lại chiếc cặp. Đèn ngoài hành lang đang bị đạp hỏng. Nhưng Trúc Anh thì không cần lắm cái thứ ánh sáng để mà xác định vị trí trong ngôi nhà. Với thợ săn đi sát sau, cô ra cánh cửa phòng ngủ và chạm tay vào nắm đấm. Nắm cửa lạnh lẽo trong tay của cô, quá lạnh tới rát tay. Giống như chạm vào tảng băng bằng tay trần vậy. Cô thấy anh liếc nhìn cô, nhưng cô đã vặn nắm đấm, hoặc đúng ra là cô đang cố. Nắm cửa chậm chậm chuyển động, gần như là dính dính, như thể ở phía bên kia cửa đã bị dán với thứ gì đó như là keo và sền sệt như siro vậy. Cánh cửa bật tung vào bên trong, khiến cho cô đã ngã bệt xuống. Cô bị trượt văng đi qua bậc cửa đến đập người vào tường, lăn sấp bụng. Trong tai của cô vang lên tiếng gầm nho nhỏ khi cô lê mình quỳ dậy. Lâm Tuấn, lưng áp sát vào tường, đang luống cuống mò trong chiếc cặp thanh đao. Vẻ mặt hoàn toàn bất ngờ, sừng sững trước mặt của anh như một người khổng lồ từ trong chuyện cổ tích, là một hình dạng con quỷ kinh tởm. Từ đầu đến chân to lừng lững như là một cây sồi, một lưỡi rìu to bản được nắm chặt trong bàn tay to tướng trắng òn của nó, nòm giống như là tay người chết. Những mảnh vải rách dưới bám hờ ở trên làn da cáu bẩn, còn cái mái tóc thì lại bết thành từng tảng, đầy những đất cát. Con quỷ bốc mùi mồ hôi độc và da thịt thối rữa. Trúc Anh mừng vì không thể nhìn được mặt của nó. Nhìn đằng sau cũng đã quá đủ rồi. Lâm Tuấn quay phát lại chạy về phía của cô. Anh tóm lấy tay cô, kéo cô lại đứng dậy, đẩy cô chạy trước qua hành lang. Cô có thể nghe thấy cái thứ kia đang đuổi theo, ngay sát nút. Tiếng bước chân của nó nghe như là những quả tạ chỉ rơi thẳng xuống sàn nhà, nhưng lại đang đuổi theo rất nhanh. Họ phóng ra ngoài lối vào rồi ra đến cầu thang. Anh quay lại đóng sầm cửa lại. Nhưng cô nghe thấy tiếng cách của ổ khóa tự động và hít thở lấy sức. Cánh cửa rung bần bật lên trên bản lề khi một cú đâm sầm cực mạnh từ bên trong căn hộ tông vào giữa cửa. Trúc Anh lùi xuống cầu thang. Lâm Tuấn liếc nhìn cô. Mắt anh long lên nỗi hứng khởi thất thường. Đi xuống, thoát khỏi nơi đây đi. Một tiếng rầm nữa đã lại vang lên. Lần này thì bản Lê phải đầu hàng và cánh cửa bay vèo ra bên ngoài. Lẽ ra cánh cửa đã hất anh bay luôn nếu như anh không di chuyển cực nhanh đến nỗi mắt cô gần như không theo kịp. Đột nhiên anh đã đứng lên bậc thang ở trên cùng. Lưỡi dao sáng loáng trên tay của anh tựa như sao băng vậy. Cô thấy anh nhìn cô và hét gì đó. Nhưng cô không thể nghe nổi vì tiếng gầm của sinh vật khổng lồ kia đang lao ra khỏi cánh cửa vỡ tung kia, nhắm thẳng tới anh. Cô dán sát người vào tường khi con quỷ đó phóng qua cô, kèm theo một đợt sóng nóng dâm gian, hôi hám, và rồi lưỡi rìu của nó vung lên, xé toạc không trung, chè thẳng vào tới đầu của thợ săn. Anh ngồi thụp xuống tránh, lưỡi rìu cắm phập vào thành cầu thang, bập vào thật sâu. Anh phá lên cười, tiếng cười dường như đã chọc giận con quỷ nọ. Chẳng thèm lấy lại rìu, nó lao về phía của cô với nắm tay dương cao. Anh khua thanh đao theo hình vòng cung đẹp mắt, đâm lút cán vào vai của con quỷ khổng lồ. Trong khoảnh khắc đó, nó đứng lảo đảo tại chỗ, rồi nó lao tới, hai tay giướn ra cố tóm lấy. Lâm Tuấn vội bước sang bên, nhưng không đủ nhanh. Hai nắm tay to tướng đã kịp tóm được anh khi con quỷ khổng lồ loạng choạng rồi đổ cành, kéo theo cả anh. Anh thét lên một tiếng, tiếp theo đó là hàng loạt những tiếng đánh đấm thình thịch, rầm rập và rồi im lặng. Trúc Anh lúc này lồm cồm đứng dậy và chạy bổ xuống cầu thang. Anh đang nằm ở chân cầu thang, cánh tay gập lại ở bên dưới thân mình theo một góc không bình thường. Nằm vắt ngang chân của anh là con quỷ khổng lồ. Chuỗi thanh đào vẫn còn lòi ra khỏi vai của hắn. Con quỷ vẫn chưa chết hẳn, nhưng hơi thở thì rất yếu ớt. Máu của nó sùi bọt dì ra khỏi miệng. Hai hốc mắt của nó là hai cái lỗ sâu hoám hốc đỏ mưng mủ. Cố không nôn, Trúc Anh lóc cóc chạy xuống nốt mấy bậc cầu thang cuối, bước qua con quỷ khổng lồ đang co giật ở trên mặt đất, đến quỳ xuống bên cạnh anh. Chân của anh bị bộc lộ móng sắc nhọn của nó bấu vào, máu rỉ ra ướt đẫm. Cô đặt một tay lên chân của anh, cảm nhận ống quần ướt máu. Máu của anh hay cả máu con quỷ khổng lồ, cô cũng không thể phân biệt được nữa. Lâm Tuấn, cô khẽ gọi. Mắt của anh lúc này mở ra. Nó chết chưa? Gần chết rồi. Trúc Anh trả lời ngắn gọn. Chết tiệt. Anh nhăn mặt. Chân anh nằm im. Cô bò sang bên đầu bên kia của anh, cho tay dưới tay anh mà kéo. Anh rên rỉ đau đớn khi chân của anh thoát ra khỏi cái xác đang co giật của cái thứ kia. Cô thả ra. Anh chật vật đứng dậy, tay trái đặt ngang ngực. Cô đứng dậy. Tay anh vẫn bình thường chứ? Không, đau lắm. Hai tay vốn chẳng bị làm sao cả, nhưng ngay cả trong tình huống này, anh cũng muốn làm nũng với cô. Giúp anh băng lại vết thương, đồ ở trong túi áo ấy. Anh đứng im trong khi cô căng thẳng cho tay vào trong túi áo của anh. Cô đang đứng rất gần và có thể ngửi thấy mùi cơ thể của anh, mùi mồ hôi và mùi xà bông lẫn với mùi máu. Hơi thở của anh phả xuống và cổ cô nhồn nhột. Những ngón tay của cô nắm chặt được một gói đồ và cô rút ra, không có dám nhìn anh. Con quỷ đột nhiên rít lên một tiếng. Nó cứ như là vừa khôi phục lại được sức mạnh của mình vậy. Em đừng có nhìn. Anh giơ lưỡi dao lên trên đầu của nó rồi cắm xuống. Máu phun ra như suối từ cổ của con quỷ khổng lồ, bắn lên trên đôi giày của anh. Trúc Anh cứ nghĩ con quỷ đó sẽ biến mất. Nhưng không, không khí sặc sụa mùi máu, đặc sệt và ngai ngái. Lâm Tuấn thì khụt khịt lầm bầm gì đó. Mặt của anh trắng bệch, dù vì đau hay vì kinh tởm. Cô cũng không rõ. Anh đã bảo em đừng có nhìn mà. Anh thấy cô chừng chừng thì mở mồm cười yếu ớt. Anh dùng tay phải gì đó rồi rút khỏi thắt lưng. Đó là một vật trơn láng có hình dáng của một cây gậy. Nhìn xuống nó, cô có cảm giác cẳng tay của mình sắp bùng cháy. Cái này, anh nói, bọn anh vẫn hay gọi là gậy phép đấy. Anh chạm gậy vào một hình ấn được xăm ngay ở bên dưới vai. Một hình dáng lạ mắt. Trông gần giống như hình ngôi sao. Hai cánh sao nhú ra khỏi phần sao còn lại rời rạc ra. Và đây là chuyện xảy ra khi thợ săn bị thương. Dùng đầu cây gậy, anh vẽ một đường nối lại cánh sao lại. Khi anh hạ tay, ấn ký bắt đầu sáng lên như thể được khắc bằng mực lân tinh. Trong khi Trúc Anh đang quan sát, cái ấn lặn vào da của anh giống như một vật nặng chìm vào trong nước vậy. Nó chỉ để lại một chút vết tích gợi nhớ mờ mờ nhạt nhạt, một vết sẹo mờ, trăng trắng, gần như là không thể thấy được. Như vậy là như thế nào? Cô nàng không tin vào mắt của mình, mọi việc diễn ra quá nhanh, khiến cho cô không kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Cầm máu được rồi, vết thương của anh sẽ sớm ổn mà thôi. Trúc Anh nghi hoặc cúi xuống nhấc ống quần của anh lên. Quả thực là máu đã không còn gì ra nữa. Anh thở dài, vẻ mặt căng cứng lại vì đau giờ đã biến mất. Anh động đậy chân, lúc đầu thì chậm rãi, sau đó thì có phần thoải mái hơn, nhấc lên hạ xuống, chẳng có đớn đau gì. Kỳ diệu quá! Đó là ký hiệu cổ dùng trong việc trị thương. Hai người mải trò chuyện mà không hề phát hiện ra sự mất tích của cái xác con quỷ. Bình minh chiếu những tia sáng đầu tiên qua khe cửa nhỏ. Trúc Anh lúc này mới hoảng hốt giật mình. Nó biến mất rồi. Lâm Tuấn cầm thanh đao quan sát kỹ lưỡng mấy vòng trong căn nhà. Nơi đây bị xới tung lên như đống rác vậy. Trúc Anh có cảm giác là bác cả sẽ trao cổ cô lên khi nhìn thấy cái bãi chiến trường như thế này. Đi thôi, nó đã hoàn toàn rời khỏi đây rồi. Trúc Anh ném cho anh một ánh mắt nghi hoặc. Đêm qua anh cũng nói y như vậy. Anh chắc chứ? Anh nhún vai, kéo tay cô ra bên ngoài. Anh thề đấy. Bà Hân hình như mới bước trở về nhà. Hai người bước nhanh đến gõ cửa, nhưng tay vẫn còn chưa kịp chạm, cánh cửa đã tự động mở ra. Trúc Anh liếc vào bên trong góc tường, nơi con mèo xám xám, béo tròn, đang nằm cuộn tròn như một chiếc ghế đệm nhỏ. Cu cậu đứng dậy khi cô tiến tới, lông bóng mượt dập dờn như nước. Với một tiếng meo hống hách, con mèo dẫn cô đi vào bên trong. Lối vào sực nức mùi hương trầm, trao đầy những tấm rèm hạt cườm và những tấm áp phích chiêm tinh học. Ở bước này là những chòm sao hoàng đạo, bước kia là hướng dẫn về các biểu tượng pháp thuật cổ Trung Hoa. Còn bước còn lại là một hình bàn tay xòe rộng ra với các đường chỉ tay được chú thích một cách cẩn thận. Trên bàn tay có những đường dòng chữ Latin khó hiểu, những cái giá hẹp chất đầy sách chạy dọc bức tường cạnh phòng ngủ. Một không gian hoàn toàn khác mà đến bây giờ Trúc Anh mới thực sự được chiêm ngưỡng. Ta sẽ nói cho hai người nghe những gì ta biết. Bà Hân rậm bước về phía trước, nhưng rồi dừng lại trước ngưỡng cửa mà trừng mắt nhìn. Nhưng chuyện này không được để lộ ra bên ngoài cho người khác biết. Trúc Anh vẫn còn đang mải mê ngắm nhìn căn phòng bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Một trong những tấm rèm hạt cườm đã rung lên lạo xạo. Bà chủ nhà thò đầu qua. Thích xem chỉ tay không? Bà Hân hỏi khi thấy cô nàng đang chăm chú. Hay là chỉ tò mò mà thôi? Đều không phải ạ. Cô đáp. Bà thực sự biết được mọi chuyện trong quá khứ ư? Mẹ ruột của ta được ông trời ban cho tài năng xuất chúng. Bà có thể nhìn ra những câu chuyện của một người qua lòng bàn tay hay là chiếc lá dưới đáy tách trà. Bà có dạy ta vài ngón nghề cho ta biết. Bà ta chuyển sang nhìn Lâm Tuấn. Nói về trà, người quen cũ, cậu có muốn uống trà hay không? Sao cơ à? Anh ta bối rối hỏi lại. Trà, ta thấy trà có thể giúp cho yên cái dạ dày và tập trung đầu óc được. Trà là một thứ đồ uống tuyệt hảo đấy. Dạ, cháu có muốn uống à? Trúc Anh nói, nhận ra rằng đã nửa ngày rồi mình không có ăn uống gì cả. Cô cảm giác như từ lúc dậy tới giờ cô chỉ hoạt động nhờ vào cảm giác. Lâm Tuấn đã đành buông xuôi. Thôi được, miễn không phải trà nhài là được. Anh nói thêm, nhăn nhăn sống mũi. Bà Hân rót cho mỗi người một chén trà hoa cúc, đoạn bắt đầu câu chuyện chính của mình. Hai người đang thắc mắc tại sao một người phụ nữ đột quỵ lại có thể biến thành quỷ dữ ư. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Trúc Anh khẽ đáp. Cô đặt tách trà xuống, mắt mở to và đôi tai ròng lên lắng nghe. Người phụ nữ đó không có bệnh tật gì, đột quỵ làm sao được chứ? Thế thì tại sao bà ấy lại chết ạ? Mùi máu tanh tưởi trong căn hộ sơn vàng đã tràn ra bên ngoài, bị gió thổi lùa qua bên đây, hòa trộn cùng mùi hương trầm nồng nồng thật là khó chịu. Bà Hân trải một bộ bài lớn ra bàn, đề nghị Trúc Anh rút một lá. Tay của cô dừng lại ở đoạn gần giữa, lá bài có hình một quả cầu trong suốt và ký hiệu giống cái. Chắc hẳn cháu không nhớ được khuôn mặt của người phụ nữ ấy nữa rồi. Cái người mà đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cháu ấy. Trúc Anh nhớ lại cái đêm ngày hôm cô đã ngủ mê man và rồi lăn xuống dưới đất. Hình ảnh kinh khiếp mơ thấy đêm đó đã khiến cho đến nay cô vẫn còn phải nổi da gà. Cháu hợp vía vòng đấy. Và mục đích của bà ta là muốn sát sinh lại để trả thù kẻ đã gây ra cái chết oan ức tức tưởi kia. Lâm Tuấn im lặng lãi giờ, lúc này thì mới cất tiếng hỏi. Cụ thể là như thế nào ạ? Bà Hân ngừng một lát, mắt liếc về phía cửa. Chuyện xảy ra cách đây cũng đã 8 năm rồi. Vợ cũ của bác cả nhà cháu, sinh nhóc thứ hai, vẫn là con gái. Ông ta vốn tính ra trường, mong có con trai để mà nối dõi mà không được. Lúc bấy giờ đã vô tình quen biết được một người phụ nữ mà hiện tại là người vợ mới cưới. Cô ả xinh đẹp và giỏi ăn nói, chỉ một thời gian ngắn đã thân quen với gia đình của ông ta. Trong khoảng mấy năm hay lui tới nhà, cô ả đã lấy được lòng tin của chủ nhà, nhưng tuyệt nhiên chẳng gây được ấn tượng tốt đẹp gì cho bà vợ. Một ngày ông ta đi vắng, cô ả lời qua tiếng lại với người phụ nữ ấy. Hai người cũng đã xảy ra xô xát, mấy ly nước trên khay rơi vỡ tan tành. Bà vợ ngã úp mặt xuống đống thủy tinh, có mấy mảnh đâm vào thái dương và mắt, nên bà đã chết ngay tại chỗ. Người kia lấp liếm là bà ấy đã lên cơn đột quỵ. Nghe thấy tiếng đổ vỡ vội vàng đã chạy lên thì cũng đã muộn rồi. Ông ta tin lời ngay. Tuy nhiên cô ả sau cùng thì cũng chẳng sung sướng gì. Mỗi ngày bị ám ảnh bởi máu người tanh tưởi, luôn dùng đủ loại nước hoa để mà giữ cho mình không nghĩ đến cái cảnh tượng kinh khủng khi ấy. Hơn nữa, những bộ đồ cô ta mặc trùm kín người ấy là để che đi mấy cái vết sẹo, dấu tích của vụ ngộ sát đó. Trúc Anh kinh ngạc không tin vào đôi tai của mình. Đôi lông mày nhỏ trao lại khó khăn. Sao bà lại biết được những chuyện này ạ? Cô ta đã từng tới đây. Bà nói, muốn ta giúp chữa khỏi chứng mất ngủ và thường xuyên gặp ác mộng về đêm. Ngừng một lát, bà ta lại nói tiếp. Linh hồn kia đã đem đọc oán khí nặng nề về biến thành quỷ dữ. Nó nhận cháu làm đối tượng hồi sinh thông qua giấc mộng đen tối kia. Đêm nay là đêm trăng tròn cuối cùng. Nếu không giải quyết cho xong, tất cả mọi người sẽ không có còn mạng nữa đâu. Trúc Anh nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, ánh mắt đầy lo lắng. Anh nắm lấy tay của cô rồi trấn an. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em tin anh chứ? Lần này thì cô đã gật đầu. Em không còn sự lựa chọn nào khác mà. Dạ, cháu cảm ơn ạ. Trúc Anh liếc nhìn đĩa bánh rán bà Hân vừa đặt trước mặt của mình. Cô nghĩ tới vòng eo nhỏ xíu của Minh Nguyệt và đột nhiên cảm thấy mình là một người khổng lồ. Cháu nên ăn no vào. Lát nữa sẽ là một cuộc đại chiến đấy. Bà lão nháy mắt và với tay lấy một cái bánh để ở bên trên đĩa. Nhưng trên đĩa chẳng còn cái gì cả. Hai vị khách kia đã ăn hết trơn rồi. Cháu thấy thực sự yên lòng khi có bà và anh ấy đi cùng. Bà tặc lưỡi đáp. Ai bảo cháu là ta sẽ đi. Ta già rồi, không có chịu nổi một đòn quật của nó đâu. Đã đến lúc rồi. Lâm Tuấn nói, khác với lần trước, bây giờ thì anh cũng đã cầm sẵn thanh đao và gậy phép, vẫn dắt ở phía sau lưng. Đi cứu mạng em nào. Anh cười thầm khi bước đi trước. Trúc Anh thì xì một tiếng, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn bước đi theo sau. À, món bánh rán ngon lắm bà. Cháu cảm ơn bà. Bà Hân gật đầu, bàn tay thì giơ lên phẩy nhẹ ra hiệu rời đi. Con quỷ như thể không ra được khỏi căn nhà ấy cho đến hết đêm nay. Khi nó có thể hồi sinh, vừa bước lên bậu cửa đã nghe thấy tiếng gầm rít của nó nghe rất khó chịu. Trúc Anh thoáng cảm thấy giật mình. Ra sau lưng anh đi. Trúc Anh phải thừa nhận rằng khi nói câu này anh thực sự rất ngầu. Hai người cố gắng không gây ra bất cứ một tiếng động nào dù là khẽ như chiếc lá rơi. Chân thì chậm chậm bước, thanh đao sáng loáng giơ trước mặt phòng vệ tập trung cao độ. Cô nàng đột nhiên dẫm phải một mẩu xi măng nhỏ ở trên tường đã bị vỡ ra trong cái cuộc ẩu đả tối ngày hôm qua, nghe vỡ nát một tiếng. Tức thì một bóng đen đã xuất hiện ngay trước mặt trên bậc cầu thang. Trúc Anh trông thấy một mớ lông đen thô thiển dính bẹt xuống đất. Mớ lông này che giấu phủ một tấm thân gầy đến mức đáng sợ, như một bộ xương. Các thớ cơ tách hẳn ra khỏi xương trắng, trông như những sợi dây thép vậy. Hai bàn tay xanh nhợt và giống như là thân mình, được phủ một lớp lông cũng thô và dài. Các ngón có móng rất xấu xí, kinh tởm. Đôi mắt thì có màu ánh vàng cháy rực. Ở giữa là lòng đen, đen kịt, tựa hồ như muốn nuốt chửng tất cả mọi vật. Cô ngạc nhiên đến quên cả hét. Cảm giác rơi xuống là phần tệ nhất. Tim của cô như sóc lên họng và dạ dày có cảm giác như hóa nước. Cô vung tay ra, cố nắm lấy cái gì đó. Bất cứ thứ gì có thể bấu víu được khiến cho cô rơi chậm lại. Tay của cô bám vào những thanh lan can, cô ngã đánh dầm xuống dưới nền đất, khá đau. Hông và vai đập xuống nền nhà, cô lăn người hít lấy hít để. Cô Cô vừa mới ngồi dậy thì một người khác đã rơi đè lên. Cô lại ngã ngửa ra phía đằng sau. Một cái chán đập vào chán của cô. Rồi đầu gối của cô đụng phải đầu gối của anh. Tay chân thì vướng víu. Cô khạc mớ tóc. Không phải là tóc của mình ra khỏi miệng. Và cố vùng vẫy trước sức nặng có cảm giác như đang đè bẹp cô. Trúc Anh, cúi đầu xuống. Nghe tiếng hét lớn, cô vội vàng trúc dạp đầu vào cổ của anh. Lâm Tuấn vung đao khi con quỷ lao tới. Chém hụt rồi. Nó nhanh như cắt đã trở lại xô vào anh vào góc tường. Con gái, đây rồi, ta sẽ hồi sinh. Vẫn là cái giọng khàn đặc thều thào từ địa ngục. Con quỷ lao tới cao một đường dài trên tay của cô. Trúc Anh dùng chân đạp mạnh liên hồi. Con quỷ bị đẩy ra xa, nhưng điều đó chỉ làm cho nó điên tiết hơn. Nó đào cặp mắt long sòng sọc, lấy đà nhảy vào người của cô. Trúc Anh giơ tay lên đỡ, qua một lúc mà chỉ cảm nhận được thứ chất lỏng hôi thối chảy trên tay của mình. Cô mở mắt ngạc nhiên nhìn quang cảnh tượng trước mặt. Thanh đao của Lâm Tuấn đâm từ đỉnh đầu xuống tới họng của con quỷ. Máu của nó xanh lè, nhầy nhụa như là nước mũi. Giờ cô có thể nhìn thấy mặt nó trắng ờn và mỏng như tờ giấy, chi chít những vết sẹo đen sì, kinh dị, gần như là che hết ngũ quan trên khuôn mặt của nó. Anh nháy mắt với cô. Em nợ anh cả đời đấy nhá. Nói rồi anh rút gậy phép và vẽ lên mình nó một ấn ký cổ. Ngay lập tức, cái ấn đó đã lặn vào trong mình của nó. Một thứ khói xám ngoét bốc lên. Con quỷ cũng mất dạng sau đám khói ấy. Thế là nó đã chết chưa? Cô hỏi, mắt vẫn đang ráo rác tìm kiếm xung quanh. Em thử đoán xem. Thái độ bỡn cợt của anh khiến cho cô tin rằng nó đã bốc hơi vào trong không khí rồi. Cô thở phào một cách nhẹ nhõm. Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Em vẫn chưa có bạn trai đúng không? Trúc Anh bật cười lắc đầu. Em sẽ bị bác đánh gãy cả chân trước khi kịp có bạn trai mất. Lâm Tuấn dịu dàng kéo cô vào sát anh hơn nữa. Yên tâm đi, mọi chuyện em làm đều có anh đứng ra dọn dẹp hậu quả. Trúc Anh mỉm cười danh mãnh. Vậy thì phiền anh dọn dẹp hết căn nhà này. Em mệt quá, em phải đi. Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị môi anh khóa chặt. Nụ hôn này dễ chịu hơn cô đã từng tưởng tượng nhiều. Bình minh cũng đã chợt ửng hồng. Một tình yêu chớm nở và những khóm hoa hồng cũng đã vừa rộ bông.